Vạn Cổ Chí Tôn, chương 2615, đã là Thiên Uyên, 2, góc truyện audio.com, Phi Nghê nói, biết liền tránh ra, hiện tại Long Gia đang ở sát biên giới sinh tử tồn vong, tuy rằng ngươi vẫn luôn làm ta chán ghét nhưng rất chính trực, ta không muốn giết ngươi. Hoa Thanh nhướng mày nói, sinh tử tồn vong, lời này thật làm ta sợ muốn chết, là chính ngươi ở vào ranh giới sinh tử tồn vong đi. Cấu kết Lý Vân Tiêu, mưu hại tông chủ đại nhân, cái tội nghiệp này cho dù chết 1 vạn lần cũng không đủ. Ánh mắt của hắn nhíu lại, thoáng cái gỡ xuống đại kiếm trên vai, không nói hai lời liền chém tới Phi Nghê. Hoa Thanh, ta tuyệt không cho phép kẻ phản bội như vậy tới gần trưởng lão viện. Một đạo hồng mang phi tập đến, giống như thải hồng lăng không. Những ngân y võ giả kia cũng xúm lại, đi về phía trước một bước liền tiêu thất ở trên bầu trời. Ngốc tử, Phi Nghê tức giận mắng một tiếng, thả người nhảy ra, không muốn đáng phong mang. Đột nhiên từ 4 phía truyền đến khí tức nguy hiểm, những ngân y võ giả kia trực tiếp ẩn nấp trên không trung công kích, mặc dù không hiện hình, nhưng truyền đến nguyên lực ba động. Phi Nghê bấm niệm thần chú, nhất thời một vòng hỏa diễm nhiễu ở bên cạnh ầm ầm tàn ra. Phanh, phanh, phanh, truyền đến vài tiếng bạo tạc cùng tiếng kêu thảm thiết, 7-8 gã ngân y trực tiếp từ trong không trung hiện hình, cả người là hỏa kêu to không ngớt. Hoa Thanh cả kinh, vội vàng nâng kiếm vọt tới, đại kiếm chém ngang mà đến. Ánh mắt Phi Nghê trong trẻo nhưng lạnh lùng nói, lần này trước khi ly khai Long Gia thực lực của ta cùng ngươi sàn sàn nhau, nhưng ta thiếu khuyết kinh nghiệm thực chiến, chung quy không địch lại ngươi, nhưng bây giờ. Vù vù, đại kiếm quét ngang, trực tiếp từ trên người nàng chém qua, nhưng giống như chém phải không khí, hoàn toàn không thể tổn thương. Cái gì, đồng tử của Hoa Thanh co lại, trong mắt cơ hồ muốn rớt xuống. Phi Nghê nhẹ nhàng cười, cả người từ lâu bay lên không, tay trái ở trên kiếm bản nhấn một cái. Nhưng bây giờ đã là trời đất cách biệt, nàng thoáng cái liền lấn người tới, hai tay nhẹ nhàng đánh ra. Phanh, Hoa Thanh hoảng hốt, một trường kia hắn vậy mà vô pháp tránh né, chỉ nghe thấy trong cơ thể mình vô số đầu khớp xương rắc rắc liền bị chấn bay ra ngoài. Cách đó không xa, Lý Vân Tiêu Thủy Trung mỉm cười, trực tiếp hướng trong hư không chào một cái, ba, liền lôi ra một gã ngân y võ giả trực tiếp đánh bay. Ba, lại là tên thứ hai bị kéo ra, lần thứ hai một quyền đánh bay. Tên thứ ba, tên thứ tư, tổng cộng 7 người toàn bộ bị một quyền đánh bay, hắn vỗ tay một cái, hướng Phi Nghê mỉm cười. Phi Nghê cũng miễn cưỡng cười, nhưng làm sao cũng không vui nói. Hoa Thanh là Long Gia hộ vệ thống lĩnh, ngay cả hắn cũng coi ta là tội phạm, đồng thời bảo ta hại chết tông chủ, xem ra chuyến này nguy hiểm so với ta nghĩ lớn hơn rất nhiều. Lý Vân Tiêu đạm nhiên cười nói, xấu nhất là cùng toàn bộ Long Gia là địch mà thôi, thất đại thế lực chúng ta cũng không phải không đánh qua, từ Hồng Nguyệt Thành đến Phệ Hồn Tông, sợ qua người nào. Trong lòng Phi Nghê ấm áp, nụ cười trên mặt nhất thời khá hơn, cười duyên nói. Ta chỉ biết phu quân của ta là một cái thế anh hùng, tất sẽ trở thành đệ nhất cường giả dưới bầu trời này. Lý Vân Tiêu đầu đầy hắc tuyến nói, ngươi suy nghĩ nhiều, đi trưởng lão viện trước đi. Hắn không muốn lại quấn quýt loại sự tình này, bằng không rất lúng túng. Hì hì, phía sau truyền đến tiếng cười của Phi, góc truyện audio.com, Nghê tựa hồ khôi phục tâm tình vui sướng, hai người nhất thời bay tới một cung điện. Không được, việc này ta tuyệt không đồng ý. Trong cung điện truyền đến tiếng cãi vã kịch liệt. Một lão giả áo bào trắng quát, tông chủ vị cho tới bây giờ đều là từ trong thiếu chủ tuyển ra kế thừa, lúc nào trưởng lão cũng có tư cách kế nhiệm. Quy định Long Gia mấy vạn năm tới nay há có thể phế. Ở dưới đại điện ngồi một loạt cường giả niên kỷ trẻ, chính là 7 tên thiếu chủ của Long Gia, trên mặt mỗi người đều âm trầm, Kỳ Quỷ cũng thư sướng cũng ngồi ở trong đó, chỉ là khóe miệng cười nhạt. Sư Khang Thừa, ngươi kích động cái gì? Dịch Hồng Minh vỗ bàn một cái liền đứng lên, hướng về mấy tên trưởng lão khác giải thích. Ta như vậy chẳng phải cũng vì Long Gia suy nghĩ sao, nên tạm giữ chức tông chủ, chờ thế cục bình ổn liền chọn một vị thiếu chủ thượng vị. Nếu không phải Long Thiên Miểu vẫn lạc xảy ra đột nhiên, ta thư thư phục phục làm trưởng lão không tốt sao, tội gì đến nhận trách nhiệm này. Sư Khang Thừa cười lạnh nói, nếu ngươi không muốn nhận có khả năng không nhận, huống chi trưởng lão viện cũng không có ý định cho ngươi nhận, kích động loạn là ngươi đi. Ngươi nói cái gì? Sắc mặt Dịch Hồng Minh trầm xuống, lạnh giọng nói. Long Thiên Miểu bị Phi Nghê hại chết mà ngươi luôn thiên vị quỷ nha đầu kia. Hiện tại Long Gia ở thời khắc nguy hiểm, ngươi lại ra đây tranh cãi, có tâm tư bất chính, phải là ngươi à? Hảo một cái ngậm máu phun người. Sư Khang Thừa cũng nổi giận, chỉ vào hắn quát to. Trước khi tông chủ đại nhân bỏ mạng, đã đem vị trí truyền cho Phi Nghê, việc cấp bách hẳn là tìm Phi Nghê trở về, đồng thời đồng tâm hiệp lực phụ trợ nàng, cùng Long Gia qua cửa ải khó khăn. Việc đơn giản như vậy, nhưng ngươi ở lúc này phong tỏa Vân Phong, là có ý gì? Dịch Hồng Minh cười to nói. Ha ha, truyền ngôi cho Phi Nghê, xem ra ngươi quả nhiên là chủ sử sau màn. Long Thiên Miểu bị Phi Nghê làm hại, ngươi lại còn nghĩ truyền ngôi cho nàng. Phi Nghê bây giờ là tử địch của Long gia, hôm qua trưởng lão viện đã họp, hủy bỏ thân phận thiếu chủ của nàng, thiên hạ tập nã. Sư Khang Thừa tức giận nói, cái gì? Ánh mắt của hắn xoay chuyển, nhìn vài tên trưởng lão còn lại, đều vội vàng quay đầu đi, không dám đối diện ánh mắt của hắn. Các ngươi, hảo, hảo, nguyên lai tất cả đều bị Dịch Hồng Minh thu mua. Hắn giận không kiềm được, ngực không ngừng phập phồng, râu tóc loạn chiến. Lô Nguyên trưởng lão, ngay cả ngươi cũng cùng bọn họ sao, trong tất cả trưởng lão, lão phu kính trọng nhất là ngươi a. Một gã lão giả bận tử bào mặt mang vẻ xấu hổ, nặng nề thở dài nói. Khang Thừa tông chủ đại nhân bất hạnh vẫn lạc, hiện tại Long gia cần nhất chính là một lòng đoàn kết cùng nhau vượt qua phong ba. Sư Khang Thừa cười lạnh nói. Một lòng đoàn kết, Dịch Hồng Minh cấu kết người chấp chính thánh vực vô sỉ đoạt quyền, nhân thần cộng phẫn. Ngươi nghĩ toàn bộ Long gia sẽ có mấy người đoàn kết ở bên cạnh hắn. Bất quá là dựa vào hậu trường thánh vực cáo mượn oai hùm mà thôi. Vi Thanh vẫn ngồi trên ghế chưa từng hé răng biến sắc, trong mắt bắn ra một chút hàn mang, nhiệt độ bốn phía chợt giảm xuống. Dịch Hồng Minh cười lạnh nói, Sư Khang Thừa cơm có khả năng ăn bậy, nhưng không có thể nói lung tung. Lúc này đây ta tha thứ ngươi già hồ đồ, nếu còn dám hồ ngôn loạn ngữ, liền đừng trách ta. Góc truyện audio.com, dùng quyền lợi của đại tông chủ đem ngươi phế đi. Đại tông chủ, ha ha, ngươi thật đúng coi mình là đại nhân vật. Cách chương.